Chương 571 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bích Linh Chi, Lôi Bạo Liên. Hai người tới phòng chỗ sâu, nơi này trên giá gỗ trưng bày linh chủng muốn so đẳng trước ít đi rất nhiều, mỗi một miếng linh chủng đều dùng thủ đoạn đặc thù cất giữ bảo hộ. Lấy ở đây đều là chút bình thường tứ phẩm linh chủng, chắc hẳn Lục đạo hữu ngươi đều biết, nghe dịu dàng nữ tu chỉ đặt ở trên giá gỗ mấy tăng linh chủng, Lục Huyền nhẹ gật đầu, này chút linh chủng hắn xác thực nhận biết không ít, hoặc là chính mình tự mình bồi dưỡng qua, hoặc là tại trên điển tịch thấy qua tài liệu tương quan. Này mấy loại liền tương đối trân quý hiếm thấy. Nữ tu chỉ chỗ sâu nhất mấy cái linh chủng, một đoạn xanh biếc dài nhỏ cảnh đập vào mi mắt, cảnh to bằng ngón tay, mặt cắt có rậm rạp màu xanh nhạt hoa văn, thân cành giống như là xanh biếc ngọc thạch, chất cảm ôn. Nhượng, toát ra một cô tươi mát tự nhiên ý vị, một đoàn màu xanh nhạt linh vụ quanh quấn tại xanh biếc cảnh chung quanh, giống như là tại làm dịu nó, ở đây là tứ phẩm bích linh chi, tại đồng bậc linh thực bên trong tương đối dễ hỏng, đối với linh khí linh nhưỡng đều có không tiểu yêu cầu, đồng thời còn muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi chăm sóc bồi dưỡng. Thành thục sau bích linh chi ấn chứa phong phú sinh cơ, có thể dùng tới luyện chế chữa thương đan được, cũng có thể chế biến đền bù tình nguyên loại được cao. Bích linh chi bên cạnh, có một cái tỉnh mỹ hộp ngọc đinh dưới đáy thỉnh thoảng tuôn ra rất nhỏ lôi đình, chui vào ở giữa một viên hạt sen bên trong, hạt sen hiện lên màu trắng bạc, mặt ngoài có một đạo dài nhỏ lôi ngân, linh thức xâm nhập trong đó lúc, có thể phát giác được lôi ngân bên trong có như không lôi linh. Khí hơi thở. Đây là tứ phẩm lôi bạo liên, bồi dưỡng lúc cần dùng lôi đình khí tức quấn dưỡng, thành thục sau hạt sen bên trong chất chứa tỉnh thuần lôi linh khí hơi thở, uống vào sau có thể dùng tới phụ trợ tu luyện tương ứng công pháp, hoặc là chăn nuôi lôi thuộc linh thú cái gì. Gã nữ tu đối với mấy cái này linh chúng thuộc như lòng bàn tay, thay Lục Huyền kỹ càng giới thiệu linh chúng tương quan tình huống. Phía sau mấy cái linh chủng không có dẫn tới Lục Huyền chú ý, hẳn ánh mắt hoàn toàn bị Bích Linh chỉ cùng lôi bạo liên hấp dẫn. Bích Linh chỉ, nghe này miêu tả, giao trong độ khó tương đối cao, cần thường xuyên quản lý, không thích hợp loại kia càng coi trọng tu hành, đồng thời thường xuyên ra ngoài thăm dò bí cảnh tu sĩ, bất quá đối với ta mà nói lại là ông trời tác hợp cho. Ấn chứa đại lượng sinh cơ, cái này linh thực trước kia gieo trồng không phải rất nhiều, có lẽ có khả năng thứ một chút, xem có thể theo trùng sáng bên trong mở ra ban thưởng gì. Lục Huyền ở trong lòng suy tư. Đến mức lôi bạo liên, vậy liền càng không cần phải nói, ta vừa lúc ngay tại lôi hỏa tình động, bồi dưỡng độ khó một thoáng giảm xuống mấy cái cấp bậc, nhất định phải đem tới tay. Hắn rất nhanh liền có lựa chọn, liếc mắt nhìn trúng Bích Linh chỉ cùng lôi bạo liên linh chủng, đến mức mặt khác linh chủng, trong động phủ linh thực tạm thời đã đầy đủ nhiều. Lại thêm mấy loại, hắn sợ chính mình phân thân không có phương pháp, bồi dưỡng không đến kể Bích Linh chỉ linh chủng cùng lôi bạo liên linh chủng giá cả phân biệt là bao nhiêu, kể trong lòng làm ra quyết định về sau, Lục Huyền mở miệng hỏi. Bích Linh chỉ linh chủng 5.000 hạ phẩm linh thạch một viên, lôi bạo liên linh chủng lời hơi đắt một chút, mỗi miếng muốn 6.000 hạ phẩm linh thạch. Cái này cũng quá dắt, Lục Huyền lần nữa chửi bậy một thoáng ly dương cảnh không hợp thói thường giá hàng, kể bất quá, hai cái tam phẩm ngọc lộ quả trùng sáng mở ra thanh vi ngọc quả liền có thể đối lấy 2 vạn linh thạch, nghĩ như vậy vẫn là rất kiếm. Hắn 10 điểm lạc quan nghĩ đến, không biết đạo hữu trong tay có nhiều ít bích linh chí cùng lôi bạo liên linh chủng. Hai loại linh chủng đều tương đối hiếm thấy, bích linh chi có 2 đoạn, lôi bạo liên lại có 3 cái. Ta muốn hết. Lục Huyền từ tốn nói. 280 miếng linh thạch trung phẩm tung bay đến dịu dàng nữ tu trước mặt Hải Lâu Thương Hội bên trong hàng hóa không giống tán tu quầy hàng bên trên, có rất lớn trả giá không gian, tăng thêm hần vừa mới kiếm lời một bút lớn, cho nên khó được hảo. Phóng một lần nghe Lục đạo hữu đại khí. Nữ tu trên mặt ý cười càng sâu, lấy ra 2 đoạn xanh biếc cành cùng 3 cái lôi bạo liên linh chủng, chứa ở đặc chế trong hộp ngọc, cẩn thận đưa cho Lục Huyền. Văn đạo hữu, nếu là quý lâu xuất hiện ngũ phẩm linh chủng, cần phải giúp ta lưu ý một thoáng. Trước khi đi, Lục Huyền cố ý lưu lại đưa tình phương thức, hướng dịu dàng nữ tu dặn dò lần này tới đến Hải Lâu Thương Hội, hân thu hoạch 2 loại trân quý tứ phẩm lĩnh thực, ngoài ra còn kiếm lời gần 2 vạn hạ phẩm linh thạch, hài lòng rời đi, hẳn tại 4 phía đi dạo, mua một chút luyện đan, chăn nuôi linh thú nhu yếu phẩm, liền trở về lôi hỏa tỉnh động động phủ. Động phủ diện tích lại lớn, vẫn là lộ ra linh điền không đủ bộ dáng. Chẳng biết lúc nào có cơ hội dù có được một chỗ độc thuộc về ta bí cảnh. Lục Huyền đi vào trong linh điền, nhìn chung quanh một lần, mới tìm đến một khối nhỏ trống không khu vực. An đắc linh điền 1.000.000 khoảnh, lớn loại thiên hạ linh thực kết trùng sáng. Lục Huyền mặc sức tưởng tượng lấy này một mỹ hảo tình cảnh, chợt thu lại nỗi lòng, đem vừa mua 2 loại tứ phẩm linh chủng lấy ra, linh lực phun trào, thì triển dẫn thuật, linh nhưỡng kết cấu phát sinh mảnh hơi biến hóa, hắn đem hai đoạn xanh biếc cành phân biệt cắm vào dài nhỏ trong cái khe. Thần tâm ngưng tụ tại xanh biếc cành bên trên, trong nháy mắt biết được liên quan tới linh thực tin tức cặn kẽ. Bích linh chỉ, tứ phẩm linh thực, ấn chứa đại lượng sinh cơ, đối nhau dài hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, cần sinh trưởng tại linh lực nồng đậm linh nhưỡng cùng với tĩnh khiết. Linh khí nồng nặc bên trong, dùng tĩnh khiết linh tuyền tưới tiêu, cây cực kỳ dễ hỏng, tại sinh trưởng quá trình bên trong dễ dàng nhận mặt khác tính chất linh lực xâm nhập đồng. Hóa, cần dốc lòng chăm sóc. Thành thục sau có thể dùng tới làm luyện chế cao giai chữa thương đan dược chủ yếu tài liệu, cũng có thể dùng để đền bù tu sĩ thâm hụt tình nguyên. Xanh biếc trang thành một cây cao. Chịu bất chấp mọi thứ tính chất linh lực xâm nhập đồng hóa, nếu là đem nó trồng ở âm phủ trong linh điền, không biết là cái gì cái tình cảnh. Lục Huyền không khỏi nghĩ đến, tự hồ thấy Bích Linh Chi bị đủ loại âm khí chả đạp tình cảnh, gieo xuống hai đoạn xanh biếc cành về sau, hắn tiếp tục thi triển dân thuật, đem ba cái lôi bạo liên linh chủng đế vào linh nhưỡng bên trong, thần tâm ngưng tụ tại linh nhưỡng thấp tầng trắng bạc linh chủng lên, lôi bạo liên, tứ phẩm linh thực, bồi dưỡng quá trình bên trong cần dùng lôi thuộc linh lực tấm bổ, cây bên trong chất chứa đại lượng lôi đình khí tức, thành thục sau kết xuất. Hạt sen ngưng tụ tĩnh thuần lôi điện lực lượng, có thể dùng tới chăn nuôi lôi thuộc linh thú, cũng có thể uống vào, phụ trợ tu luyện một ít lôi hệ công pháp, thần thông. Cây tại sinh trưởng quá trình bên trong, bởi vì ấn chứa lôi đình khí tức dần dần nông dậm, dẫn đến linh thực không quá ổn định, có khả năng phát sinh lôi đình bạo động, dẫn phát phụ cận nhất định khu vực bên trong lôi linh khí hơi thở, lúc cần thời khắc chú ý. Cho ngươi biểu diễn một cái lôi đình nổi giận. Nho nhỏ lĩnh thực dám ở trước mặt ta hung hãn cần quấy. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, chỉ căng mình trước thời hạn giải được lôi bạo liên kỹ càng trạng thái, vậy liền hoàn toàn không cần phải lo lãng nó dẫn đến lôi đình bạo diện. Tình cảnh giao xuống mới được 5 mai trân quý tứ phẩm linh chủng về sau, trong cơ thể hẳn linh khí phun trào, lập tức, linh chủng vùng trời khói mây ngưng kết, qua trong. Giây lát từng tia từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, xâm nhập linh chủng ở trong, Lục Huyền thích hợp gia nhập một điểm những vật khác, tấm bố hai loại khác biệt linh chủng, bích linh chỉ cảnh bên trong gia nhập một sợi tốc độ lớn thanh một nguyên khí, lôi bạo liên linh chủng bên trong thì gia nhập theo lôi châu bên trong lấy ra một đạo rất nhỏ. Lôi đình. Chương 572 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đà Long Châu. Trong sân, Lục Huyền lắng lặng đứng ở một bên, nhìn đang cùng một cổ xanh lét khí độc chống lại bách độc phệ tâm trùng, bên cạnh hắn đủ loại chữa thương, khử độc, khôi phục nguyên khí đang dược, thần tâm không dám có chút buông lỏng, làm xong tùy thời cứu vớt bách độc phệ tâm trùng chuẩn. Bị một lát sau, giữ tận độc trùng cuối cùng đem cái kia cổ xanh lét khí độc ngăn chặn, thân thể mặt ngoài màu xanh lá điểm lấm tấm cũng chậm chậm tiêu tán. Lại hàng phục một loại mới độc vật, ngươi này nhỏ độc trùng không sai nha. Lục Huyền nhìn mỗi uống vào một loại mới độc tổ độc vật, liền tại đường sinh tử tả hữu vừa đi vừa về nhảy nhót bách độc phệ tâm trùng, tán thưởng nói, này bách độc phệ tâm trùng thì độc như mạng, thân có ách nan độc thể duyên cớ, lại đối đủ loại khí dê. Ra kịch liệt không tốt phản ứng, tê cực kỳ mẫn cảm, một khi uống vào miếng không phải Lục Huyền có thể phát giác được nó kỹ càng trạng thái, trong tay lại có đủ loại bảo vật kịp thời cứu vớt, chỉ sợ không biết cơ hết bao nhiêu lần. Bách độc phệ tâm trùng cũng rõ ràng điểm này, hỗn thân bốc lên khói độc mong muốn leo đến Lục Huyền dưới chân, để ngươi không được qua đây a. Lục Huyền nhìn đầu này nghĩ phải thân cận độc trùng của chính mình, nâng trán thở dài nói, đầu này độc trùng tại nuốt chứng các loại độc đan độc vật về sau, đã hoàn toàn đem chúng nó dung hợp, hiện tại độc tính mạnh đến đáng sợ, hần tại uống vào thái tuế nhục về sau, tuy nói thân thể độc kháng tăng cường rất nhiều, mong muốn lấy độc trùng trong cơ thể bay lên nông đậm khói độc, trong lòng vân là có chút rụt rẻ, độc trùng cũng biết mình toàn thân là độc, cũng không thèm để ý Lục Huyền thái độ, đối. Với nó tới nói, chăn nuôi nó đủ loại hiếm thấy độc vật độc đan, lại mỗi lần cứu vớt nó tại. Bên bờ sinh tử Lục Huyền tại nó trong lòng có vô thượng địa vị, Lục Huyền vừa mới dự định đi trong linh điền xem kỹ một chút linh thực tình huống, mu bàn tay đột nhiên truyền đến một hồi dị dạng, giống như là có một đạo trong suốt dòng. Nước đang lưu động chậm chậm. Người này côn trùng làm sao theo đan thất bên trong chạy ra ngoài. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại dược trĩ trên thân, trong nháy mắt biết được nó kỹ cài nguyên lai là rất lâu không có thưởng thức được đan độc. Hắn buồn cười, chính mình trận này bận bịu bồi dưỡng ngưng chủng, không có thời gian đi luyện đan, cũng là không để ý đến này bình thường tồn tại cảm giác gần như là không cố. Quái dược trĩ, hắn lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra một viên phẩm chất bình thường tam phẩm đan dược, linh thức cảm giác bên trong, dược trĩ thân hình biến hóa, đem tròn trịa đan dược che. Phủ cực kỳ chặt chẽ, kéo vào trong gian thất chậm rãi hưởng đụng Lục Huyền liền tới đến trong linh điền, tại một gốc thủy huỳnh thảo trước mặt ngồi xổm xuống, thủy huỳnh thảo trên phiến lá, xuất hiện mấy cái xanh thầm nhô lên, bên trong sinh cơ nồng đậm, khiến cho già nhỏ phiến lá chung quanh điểm điểm huỳnh quang đều ám đạm rất nhiều. Cuối cùng đêm vậy còn dư lại 50 gốc thủy huỳnh thảo toàn bộ ngưng chủng thành công. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay theo nhô lên bên trong khấu trừ ra một viên xanh thâm già nhỏ linh chủng. Lúc trước giao xuống 250 dự gốc thủy huỳnh thảo, Lục Huyền hái 200 gốc, còn lại thì dùng tới ngưng kết linh chủng. Lúc đó vì duy nhất một lần mở ra 200 cái màu trắng trùng sáng, hắn dùng thanh một nguyên khí thúc không ít thủy huỳnh thảo, còn lại bộ phận cây vốn là sinh trưởng đối lập thông thả, tăng thêm như thường thành thục ngưng chủng, mãi cho đến hơn một tháng sau mới hoàn toàn ngưng chúng thành công. Lục Huyền thi triển ngưng chúng thủ đoạn, theo hơn 50 gốc thủy huỳnh thảo bên trong đạt được khoảng 300 linh chủng, còn là dựa theo lệ cũ, loại hơn 200, còn lại có khả năng thử đi cải tiến ra băng huỳnh thảo linh chủng. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hái xuống linh chủng còn cần đi qua đặc thù xử lý, sau một thời gian ngắn mới có thể bắt đầu gieo trồng. Đối với xử lý thủy huỳnh thảo linh chủng, Lục Huyền sớm đã xe nhẹ đường quen, 10 điểm có kiên nhẫn trong sân. Xử lý, chúng linh thú thỉnh thoảng đi ngang qua, ghé vào Lục Huyền bên cạnh chân, thoải mái giãn ra thân thế mình, thỉnh thoảng phát ra nũng nịu tiếng kêu, mong muốn hấp dẫn vùi đầu vào ngưng chủng quá trình bên trong. Lục Huyền chú ý, lôi mang thiên địa bên trong, một màn này lộ ra cực kỳ ấm áp. Xử lý linh chủng cần lặp lại không ít buồn tẻ trình tự, Lục Huyền lại vui vẻ chịu đựng, làm ruộng sinh hoạt không có bao nhiêu gợn sóng, đơn giản mà bình tĩnh, thần đặc sắc kích thích trình độ xa kém xa bí cảnh thăm dò, cùng yêu thú tu sĩ vật lộn này chút, nhưng vẫn như cũ thích thú. Nhìn thấy hoặc là nghe được cái này đến cái khác tu sĩ chết tại thăm dò bí cảnh, tranh đoạt cơ duyên quá trình bên trong về sau, mới hiểu được hiện tại này loại đơn giản sinh hoạt kiếm không dễ, huống chỉ, tu sĩ khác liều mạng nhiều tới cơ duyên, Lục Huyền dễ như trở bàn tay, còn có cái gì có thể yêu cầu. Sau 3 ngày, Lục Huyền đem hết thầy xử lý tốt linh chủng dùng thủ đoạn đặc thù chứa, đi vào trong linh điền. Một xem rất nhiều linh thực tình huống cạn kẽ. Tần nguyên thảo sắp chín rồi. Hắn nhìn trong linh điền thường thường không có gì lạ tàn nguyên thảo, vui sướng trong lòng. Mặc dù này tàn nguyên thảo nhìn qua cùng phía ngoài có dại không có bao nhiêu khác nhau, có thế ở trong mắt Lục Huyền nhưng lại có giá trị cực kỳ cao. Bản thân là luyện chế trúc cơ đan chủ yếu tài liệu, thành thục sau thu hoạch trùng sáng ban thưởng đều có chút không sát khả năng bổ sung thanh một nguyên khí nạp linh thảo châu, giá trị trân quý tam phẩm trúc cơ đan, cùng với trúc cơ đan đan phương kinh. Nghiệm bao. Mỗi một loại ban thưởng đều có cực mạnh tính thực dụng, Lục Huyền dốc lòng bồi dưỡng một phi này hơn 30 gốc tần nguyên thảo, tiếp tục. Một xem trong linh điền hết thảy linh thực. Cuối cùng, hắn tới đến một chỗ giếng nước trước mắt. Giếng nước diện tích không phải rất lớn, lại có lai lịch lớn. Tràn đầy một ao nước giếng, tất cả đều là tam phẩm linh dịch ưu tuyền linh lâm. Lúc đó theo tàn khuyết bí cảnh bên trong mang đi những cái kia cao gia linh thực lúc, Lục Huyền không nỡ bỏ chỗ kia suối nguồn, liền cố ý đựng rất nhiều bình ưu tuyền linh lâm thả ở bên người lưu làm kỷ niệm, thuận tiện dùng tới bồi dưỡng một thoáng còn lại hai gốc long hài thảo tỉnh trong, để đó hai cổ giao long hài cốt, sâm bạch cố quái hài cốt bên trong, có hai đạo dài nhỏ hắc ảnh chợt lóc lên. Hắc ảnh hình dạng như giao long, tài hoa xuất chúng, phát ra một cổ nhàn nhạt chân long uy thế. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại hai gốc long hài thảo lên, có một gốc hoàn toàn chín mùi. Hắn lên tiếng kinh hô, lúc trước theo thiên long hổ đáy hồ đào móc ra ba cây long hài thảo, trước khi đến hắc ma uyên phụ cận lúc, vì đề cao mình bảo mệnh năng lực, cố ý thúc một gốc, thu hoạch được ngã phẩm bảo vật cửu thủ long đồ. Hiện tại, lại có một gốc long hài thảo tự nhiên thành thục, kẻ khó được có ngũ phẩm linh thực thành thục. Lục Huyền xoa xoa đôi bàn tay, linh thức thăm dò vào đáy giếng, đem cái kia gốc thành thục long hài thảo ngắt lấy ra tới. Thần tâm ngưng tụ dưới, một đạo suy nghĩ trong đầu hiển hiện. Long hài thảo, ngũ phẩm linh thực, chân long hài cốt tỉnh hoa ngưng kết mà thành, dùng giao long hài cốt, tam phẩm trở lên lĩnh dịch bồi dưỡng, có thể trợ giúp tu sĩ đột phá tương ứng công pháp, chăn nuôi giao long linh thú lúc có nhất định xác suất trợ lực hăng huyết mạch tấn thăng. Huyền cẩn thận đem long hài thảo cất kỹ, ánh mắt bị giếng nước mặt ngoài nối màu trắng trùng sáng hấp dẫn. Hãng ngừng thở, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào màu trắng trùng sáng như là kính hoa thủy nguyệt im án vỡ vụn, ngưng kết ra một khỏa trăng mãn linh châu, mang theo như có như không tiếng long ngâm, trong chớp mắt trần vào. Lục Huyền trong cơ thể, lập tức, một đạo suy nghĩ tại trong thức hải của hắn chợt lóe lên, thu hoạch ngũ phẩm long hài thảo một gốc, thu hoạch được lục phẩm bảo vật đà long châu. Chương 573 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Yên tứ phẩm linh thực. Suy nghĩ lóe lên. Một khỏa bảo châu xuất hiện tại trong tay của hắn, bảo châu bồ câu trứng lớn nhỏ, mặt ngoài hoa văn biến hóa, giống như là sóng biển cuồn cuộn, mơ hồ truyền đến soạt tiếng vang, nội bộ có một đầu dữ tợn đà long hư ảnh như ấn như hiện. Lục Huyền thân tâm ngưng tụ trong tay này một khỏa bảo châu bên trên, lập tức hiếu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Đà long châu, lục phẩm bảo vật, dùng dị thú đà long yêu đang luyện chế mà thành, tế luyện sau có được câu thông, thuần hóa giao long công hiệu, ở trong nước hành động. Tự nhiên, có thế khống thủy, ngự thủy đối địch, có thế cảm ứng được đà long có liên quan động phủ, bảo vật e lục phẩm bảo vật. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, viên này đà long châu có thể câu thông, thuần hóa phẩm giai thấp hơn nó giao long ly long, đồng thời còn có thế ngự thủy đối địch, tại biến bên trong cái này hoàn cảnh hạ. Được cho là lớn nhất lợi khí, hắn lúc trước theo thủy huỳnh thảo trùng sáng bên trong mở ra không ít tam phẩm thủy hành châu, có thể tại nước sâu trung hành động tự nhiên, có thể lại không có bất kỳ cái gì lực công kích, cùng trước mắt viên này đà long châu chênh lệch rất xa, huống chỉ đà long châu có thể cảm ứng được tới tương quan động phủ bảo vật, nói không chừng liền có thế cho Lục Huyền mang tới một cái đại cơ duyên. Hẳn cất kỹ đà long châu trở lại trong sân, linh thú chỉ có ly hóa giao có thể nuốt long hài thảo, chẳng qua là khoảng cách đột phá còn có xa xôi một khoảng cách. Lục Huyền cũng là tạm thời đem long hài thảo thu nhập thao trùng nang bên trong, thu hoạch lục phẩm bảo vật đà long châu, nhưng hắn tâm tình thật tốt, tiếp xuống bồi dưỡng linh thực động lực một hạ lớn hơn rất nhiều. Hôm sau hắn tới đến trồng lấy tam phẩm băng huỳnh thảo khu vực này, 7 cây băng huỳnh thảo ký thác hắn tương lai tu vi ban thưởng, hắn bởi vậy càng thêm để tâm, mỗi ngày đều muốn qua đến xem thử. 7 cây già nhỏ mầm non hiện lên màu lam nhạt, phiến lá rìa có một tầng nhàn nhạt băng sương, chung quanh có nhàn nhạt hàn khí quanh quấn, hình dáng cùng thủy huỳnh thảo có 7-8 phần tương tự. Lục Huyền thay nhau thi triển linh vũ thuật, một sinh thuật chờ bồi dưỡng linh thực cơ sở thuật pháp, lại đi tới mặt khác linh điền xem bồi dưỡng mặt khác linh thực. Địa hoàng tạo sắp chín rỗi, một khỏa thâm trầm cây táo bên trên kết lấy bên trên 10 viên vàng sáng linh táo, thổ hành linh quang nhập vào xuất ra, xa xa liền truyền đến một mùi thơm khí tức. Hần chú ý tới địa hoàng tảo sau lưng lộ ra một đoạn màu xám dây leo, lại xem xét địa hoàng tảo rễ cây chỗ, mơ hồ có khả năng thấy một đoàn màu xám dịch nhờn dấu vết lưu lại. Lục Huyền cười lạnh một tiếng, dùng sét đánh không kịp bưng tay chỉ thế một thanh nắm chặt màu xám dây leo, đưa nó xách ra. Lại muốn đánh ta linh thực chủ ý. Lục Huyền dẫn theo trên không trung không ngừng vặn vẹo yêu quỷ đăng, vừa cười vừa nói, đầu này yêu quỷ đăng đi vào lôi hỏa tĩnh động sau vẫn không đối được bệnh cũ, mỗi ngày đều muốn tại linh thực bên trong chạy một vòng, thấy sắp thành thục mến yêu linh. Thực, liền muốn đánh dấu một thoáng, đánh dấu xong liền trở lại mê tiên đào bên trong, tại phấn hông chướng khí bên trong không bớt dây leo sự tình. Lục Huyền đưa tay gõ gõ yêu quỷ đăng thân thế, yêu quỷ đáng vặn vẹo đến càng thêm lợi hại, dây leo các nơi kéo dài xuất chúng nhiều xúc tu chỉ tiết, hồi ngươi ôn nhu hương. Thành thành thật thật đợn đem yêu quỷ đăng ném vào đến nơi xa mê tiên đào trong rừng. Xem xong hết thảy linh thực về sau, Lục Huyền trở lại sân nhỏ, từ trong nhà lấy ra các loại linh quả, mài đập nát, dùng khác biệt thủ đoạn xử lý. Này chút linh quả là dùng tới ủ chế bách quả linh tương cùng ngọc tế linh lộ, có chút là chính mình bồi dưỡng mà được, có chút muốn đi trích tình lâu lúc mua. Trong tay linh tương linh lộ còn thừa không nhiều, trong ngày thường một đám linh thú lượng tiêu hao không nhỏ, hắn liền có ủ chế ý nghĩ. Lục đạo hữu, có thể trong động phủ. Đang tại xử lý linh quả lúc, đột nhiên, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo có chút quen thuộc thanh âm hùng hậu. Lục Huyền linh thức quét qua, phát hiện lúc trước qua tới bái phỏng chính mình độc nhãn trung niên Lạc Minh đang đứng tại bên ngoài động phủ. Lạc đạo hữu, mời đến. Hắn lập tức đi ra ngoài đón, mở ra động phủ phương diện trận pháp cấm chế, cười hô. Lục đạo hữu, trong động phủ linh thực chúng loại tương đương phong phú a, không hổ là coi đây là sinh linh thực sư. Lạc Minh đi ngang qua phía ngoài động phủ khu vực linh điền, cảm khái nói. Mỗi ngày cơ bản tiêu vào chúng nó trên thân, liền tu hành đều lười biếng không ít. Lục Huyền mỉm cười nói. Hai người tiến vào viện bên trong, hắn bưng lên linh quả linh trà, Lạc Minh uống vào một ngụm linh trà, đặt ở ngọc trên bàn đá, lục đạo hữu chuyến đến lôi hỏa tĩnh động còn thói quen. Mọi chuyện đều tốt, y. Đi cái kia lôi hải không? Đi qua mấy lần, chẳng qua là tu vi bình thường. Không dám đi sâu bên trong, chỉ có thể ở khu vực bên ngoài thu thập một chút linh lôi. Lục Huyền khẽ cười nói. Lục đạo hữu tính thông linh thực một đạo, lần này tới, chính là muốn hướng đạo hữu xin giúp đỡ một thoáng có quan hệ linh thực sự tình. Không gọi được tình thông, chẳng qua là hiểu sơ một ít, bồi dưỡng kinh nghiệm vẫn tính phong phú, để đạo hữu thỉnh giảng, đủ khả năng phạm vi bên trong lục mổ nhất định kiệt lực tương trợ, nghe Lục Huyền cũng không có đem lời nói được quá vẹn toàn. Là như vậy. Ta bình thường rất ít bồi dưỡng linh thực, nhưng là bởi vì tu luyện một môn huyền thuật, liền tại mấy năm trước gieo xuống một gốc hoặc âm một, tứ phẩm linh. Thực, y. Nguyên bản sinh trưởng đến thật tốt, có thế gần nhất đột nhiên phát hiện có tình huống dị thường. Cái kia gốc hoặc âm một chẳng biết tại sao, trở nên cực kỳ ủ rũ, một bộ yên bộ dáng, sinh cơ so thường ngày mỏng yếu rất nhiều. Có thế là cải biến linh nhưỡng, linh khí hoàn cảnh, hoặc là bồi dưỡng thủ đoạn. Lục Huyền tò mò hỏi. Một mực loại trong động phú, linh nhưỡng linh khí cái gì cùng bình thường một dạng, đến mức bồi dưỡng thủ đoạn, ta lúc trước liền từng có bồi dưỡng hoặc âm một kiện, cho nên điểm này tự tin vẫn phải có. Độc Nhãn Trung Niên trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói ra, vậy có hay không kiểm tra là cái gì dị trùng xâm nhập linh thực trong cơ thể? Hoặc là âm khí tà túy khí tức xâm nhập? Điểm này ta đảo không chắc chắn lầm, cũng muốn một chút biện pháp, tuy nhiên lại vẫn như cũ không có đầu mối, cuối cùng nghĩ đến Lục đạo hữu ngươi, liền tới tìm kiếm. Ngươi trợ giúp y. Độc Nhân Trung Niên thần sắc chân thành tha thiết nhìn về phía Lục Huyền. Chỉ bằng vài ba câu không phát hiện được vấn đề gì, ta đây liền đi đạo hữu ngươi trong động phủ nhìn một chút linh thực. Lục Huyền hỏi ê đị. Vậy liền phiền toái Lục đạo hữu ngươi. Lạc Minh mặt trên tuôn ra một tỉ ý mừng, hai người không có dừng lại lâu, trực tiếp di tới hẳn động phủ vị trí, hai người cách xa nhau không xa, không đến nửa khắc liền đạt tới mục đích, nghe Lục đạo hữu, mời đến. Độc Nhân Trung Niên đem Lục Huyền dẫn vào một tòa đại khí trong động phủ, ị hàng xá đơn sơ, không kịp Lục đạo hữu ngươi động phủ một nửa lớn, chê cười. Không dám không dám, ta nếu không phải có nhiều như vậy linh thực muốn bồi dưỡng, cũng sẽ không mướn lớn như vậy động phủ, một cái tiểu viện cũng đủ để. Lục Huyền khiêm tốn nói ra, đi vào hậu sơn, đang muốn đi xem Lạc Minh trong miệng dị thường linh thực lúc, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm tiếng vang, giống như là có lôi đình ở bên người bố. Xuống dưới. Đây là ta nuôi dưỡng đầu kia lôi dao, lúc trước qua tới bái phỏng Lục đạo hữu lúc mang tới cho đạo hữu gặp qua, đoạn thời gian trước theo trong lôi hải đạt được một kiện bảo. Vật, lôi dao đang ở mượn nhờ món bảo vật kia tĩnh luyện huyết mạch, rèn luyện thân thế. Độc Nhãn Trung Niên thấy Lục Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, vội vàng hướng hắn giải thích nói, hai người hành tấu 10 trượng trở lại, tiến vào một mảnh trong linh điền. Chương 574 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Linh thực cũng có thuộc tính tương khắc. Liền là cái này. Độc Nhãn Trung Niên chỉ trong linh điền linh thực, Lục Huyền chú ý tới, này chút linh thực đại đô tương đối bình thường, là bình thường phổ biến loại hình, tam phẩm trở lên rất ít, chỉ có một gốc thâm đen linh một phá lệ để người chú ý, từ xa nhìn lại, giống như là một đoàn đen nhánh hư ảnh, không ngừng biến ảo. Vây quanh linh một bố trí có không biết cấm chế, khiến cho một khối nhỏ linh điền khu vực bên trong tràn ngập tính khiết âm khí, cái này âm khí cùng những cái kia tà dị linh thực mang tới âm khí có không nhỏ khác nhau, tĩnh khiết nồng đậm, chỉ làm cho người một loại râm mát cảm giác, không có bất kỳ cái gì chỗ hại, chăng qua là thâm đen linh một xem ra tình huống không thật là tốt, hết thảy phiến lá đều là chỗ này đi à nha bộ đáng, thân cảnh có khô héo dấu hiệu, ngày này tứ phẩm hoặc âm một bình thường cần gieo trồng tại râm mát hoàn cảnh, lại âm thuộc tính, cũng không biết sao, đột nhiên liền thành bộ dáng như vật minh trên mặt hiển hiện một tia ưu sầu chỉ sắc, hân vì tu luyện cái kim môn huyền thuật, hoa không nhỏ đại giới cố ý làm ra này gốc có thể phụ trợ tu hành hoặc âm một. Không nghĩ tới gieo trồng mấy năm, sắp thành thục thời khắc dụng tới loại tình huống này, nếu không thể giải quyết linh thực dị thường vấn đề, cái kia mấy năm tâm huyết như vậy uống phí, cái kim môn huyền thuật tiến độ tu luyện cũng lại bởi vậy trì trệ không tiến. Đạo hữu không cần phải lo lắng, ta đi qua thật tốt kiểm tra một chút. Lục Huyền lên tiếng trấn an nói, có xem linh thực trạng thái năng lực đặc thù, hắn có lòng tin tuyệt đối kiểm tra ra vấn đề, đi vào thâm đen linh một trước, linh thức xâm nhập linh thực nội bộ, tra xét rõ ràng lấy linh thực mỗi một bộ phận. Lục đạo hữu, như thế nào? Thấy Lục Huyền kết thúc kiểm tra, một bên Độc Nhãn Trung Niên vội vàng hỏi. Sơ bộ kiểm tra không có phát hiện vấn đề gì, chẳng qua là còn cần kỹ càng kiểm tra một chút, nhất là linh nhường chỗ sâu linh thực rễ cây. Nơi đó dễ dàng nhất xem Nhục Huyền thần sắc tự nhiên nói. Hắn tuy nói học tập không ít linh thực tương quan điển tịch, nhưng vẫn là tìm không thấy dị thường căn nguyên chỗ. Gặp chuyện không quyết chủng linh trồng thực. Hắn không thể không xuất ra thủ đoạn cuối cùng. Linh lực phun trào, dẫn thuật thi triển di ra, đem thâm đen hoặc âm một nhất lên, lại trông đến linh nhưỡng chỗ sâu, sau đó, thần tâm ngưng tụ tại gốc này hoặc âm một lên hoặc âm một, tứ phẩm linh thực, cân sinh trưởng tại cực âm trong hoàn cảnh. Chí dương chí cương khí tức sẽ đối với linh thực sinh trưởng bất lợi, thành thục sau có thế. Dùng tới phụ trợ tu luyện huyễn thuật thần thông, cũng có thể dùng tới rèn đúc huyễn trận loại TR hoặc là tương ứng pháp khí. Luôn có tiếng sấm nổ lên, nơi này thật là đáng sợ. Một là bị vừa mới loại kia sấm nổ dọa sợ. Lục Huyền trong tay động tác ngừng dừng một cái, trong lòng có một tia hoang đường cảm giác. Hắn giải quyết không ít dị thường linh thực vấn đề, vẫn là đầu một lần thấy có linh thực là bị tiếng sấm hù đến, từ đó ảnh hưởng tự thân sinh trưởng, này hoặc âm một cần sinh trưởng tại cực âm trong hoàn cảnh, mà lôi hỏa tĩnh động bên trong chính là không bao giờ thiếu cương mãnh lôi đình, tăng thêm thỉnh thoảng. Nghe được sấm nổ tiếng vang, thời gian dài đoán chừng liền thành dạng này, Lục Huyền ở trong lòng suy tư nói. Lục đạo hữu, có thể là có phát hiện. Một bên độc nhãn trung niên nhìn thấy Lục Huyền bộ dáng như vậy, không khỏi hỏi. Lục Huyền khẽ gật đầu. Ta kỹ càng kiểm tra mấy lần, cũng không phát hiện vấn đề gì, bất quá, trong lòng cũng là có cái không thành thục phóng đoán, linh thực dị thường có lẽ tới tương quan. Tu hành giới có rất nhiều tương sinh tương khắc tồn tại, ví như ngũ hành chính là thường thấy nhất loại hình. Thuyết pháp này đặt ở linh thực ở trong cũng được đến thông, giống như là hoặc âm một, cũng chỉ có thể trồng ở âm thuộc linh lực trong hoàn cảnh, chịu không nối cương bá đạo loại linh khí kích thích e lôi hỏa tĩnh động bên trong mặc dù chất chứa đại lượng lôi đình khí tức, có thể chẳng qua là tại khu vực đặc biệt mới phá lệ rõ ràng, giống người ta động phủ vẫn là có thể như thường bồi dưỡng linh thực, y. Có thế gần đoạn thời gian lạc đạo hữu trong động phủ có biến hóa mới. Lục Huyền hồi tưởng lại mới vừa gia nhập hậu sơn lúc nghe được sấm nổ tiếng. Đạo hữu đầu kia lôi giao linh thú đang ở mượn nhờ bảo vật đột phá, tự nhiên khiến cho bên cạnh trong linh điền lôi linh khí hơi thở một thoáng nồng đậm rất nhiều. Lôi linh khí hơi thở cương mãnh bá đạo, cùng hoặc âm một cần thiết cực âm sinh trưởng hoàn cảnh trái ngược, tăng thêm tứ phẩm linh thực đã có chút điểm linh tính, lại. Thường xuyên bị cái kia sấm nổ tiếng bị dọa cho phát sợ, cho nên sinh trưởng tình thế không ngừng chuyển biến xấu, cuối cùng thành bộ dáng như vậy. Lục Huyền chậm rãi hướng độc nhãn trung niên nói ra. Lại là ta linh thú đưa tới vấn đề, Lạc Minh trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nối, có thể tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy Lục Huyền lời rất có đạo lý. Lạc đạo hữu có lẽ có khả năng thử một chút đem đầu kia lôi giao đặt vào nơi khác, lại xua tan nơi đó lôi linh khí hơi thở, xem đối linh thực có ảnh hưởng hay không. Nếu là thật nếu như mà có, trong thời gian ngắn hẳn là có thể thấy hiệu quả. Lục Huyền đề nghị, có xuất hiện trong đầu linh thực tin tức, đối với cái này biện pháp hắn có tuyệt đối nắm bắt, lòng tin 10 phần. Tốt, ta đây liền di đem đầu kia lôi giao dọn di. Độc nhân trung niên thấy Lục Huyền ngữ khí chắc chắn, lựa chọn tin tướng Lục Huyền, hóa thành một đạo ánh chớp tan biến, lập tức, nơi xa vang lên đầu kia lôi giao tiếng rên nhẹ, thanh âm dần dần yếu bớt, mãi cho đến hoàn toàn nghe không được mới thôi. Lục Huyền linh thức quét qua, phát hiện độc nhãn trung niên trở về linh điền về sau, dùng một loại đặc thù dẫn lôi thủ pháp, không ngừng hấp dẫn sưu tập trong linh điền lôi. Linh khí hơi thở, sau gần nửa canh giờ, hẳn trở lại Lục Huyền bên người. Lục Huyền hướng hẳn nhẹ gật đầu, ra hiệu có khả năng bồi dưỡng kiểm tra hoặc âm một thân bị, một đạo khói đen chậm rãi ngưng kết, xâm nhập thâm đen linh mục bên trong, theo khói đen chậm tích lũy từ từ, hoặc âm một bên trên thâm đen phiến lá giãn dần trở nên nước nhuận sáng bóng, nhìn qua thuận mắt gần đậm nhiều. Lục đạo hữu phương pháp quả nhiên hữu hiệu. Độc nhãn trung niên quay đầu nhìn vẻ Lục Huyền, kinh hờ hô. Vận khí, chủ yếu là gieo trồng linh thực tương đối nhiều, tích lũy một chút rối loạn kinh nghiệm, Lục Huyền khiếm tốn nói ra, đạo hữu chỉ cần như thường bồi dưỡng mấy ngày, này gốc hoặc âm một hẳn là có thể khôi phục được không sai biệt lầm, n theo lục đạo hữu n. Độc nhân trung niên đối với Lục Huyền linh thực tạo nghệ đã thật lòng khâm phục, gật đầu đáp, lần này vất vả lục đạo hữu ngươi qua đây một chuyến, thay ta giải quyết linh thực dị thường, chút linh thạch này là tại hạ một điểm tâm ý, còn mời đạo hữu không muốn ghét. Bỏ hai người trở lại trong sân vẽ sau, Lạc Minh lấy ra một túi linh thạch, đưa cho Lục Huyền, kẻ đạo hữu quá khách khí, tiện tay mà thôi, không cần phả. Lục Huyền từ chối nói. Đối với lục đạo hữu ngươi tới nói chăng qua là tiện tay mà thôi, có thể với ta mà nói ý nghĩa liền không đồng dạng, lần này không có có đạo hữu qua tới, không chỉ có thế tốn. Thất bao nhiêu thứ? Cùng vần hồi tốn thất so sánh, chút linh thạch này không tính là gì, thỉnh lục đạo hữu cần phải nhận lấy. Ta đây liền không khách khí. Lục Huyền thực sự từ chối không được, cuối cùng vẫn là tiếp nhận đố đây linh thạch cái túi nhỏ, cái túi vừa đến tay, liền có thể cảm giác được bên trong có 3.000 hạ phẩm linh thạch tả hữu. Này Lạc Minh cũng là hào phóng, như thường tứ phẩm linh thực đều chỉ giá trị cái hơn 1.000 linh thạch, ta chẳng qua là sang đây xem một thoáng, liền cho ta 3.000 linh thạch làm trả thù lao. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm cảm khái nói. Chương 575 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lôi hải chỉ bí, thổ hành châu. Lục đạo hữu, mời uống trà. Giải quyết xong cái kia gốc tứ phẩm hoặc âm một dị thường vấn đề về sau, hai người tới một tòa rộng rãi sân nhỏ, độc nhãn trung niên bưng lên một chén nóng hôi hối linh trà. Đạo hữu mới tới Lôi Hỏa Tỉnh Động, nếu là có cái gì chưa quen thuộc chỗ, cứ hỏi ta. Lạc Minh to giọng nói ra, tại Lục Huyền hỗ trợ giải quyết hẳn linh thực dị thường về sau, trong lòng của hãng cực kỳ cảm kích, khoảng cách giữa hai người một thoáng rút ngắn rất nhiều. Cái khác cũng chẳng có gì, chẳng qua là nếu là Lạc đạo hữu bình thường có cao gia linh chủng tin tức lời, có thể nói cho tại hạ một tiếng liền không còn gì tốt hơn. Lục Huyền mỉm cười nói, lúc nào cũng không quên đến cao gia linh chúng ỷ cao gia linh chủng. Tỉnh trong động mạch không phải liền là đã có sẵn sao? Độc nhãn trung niên mặt lộ vẻ không hiếu. Ồ, nói thế nào? Trong Lôi Hải liền có cao giai linh chủng. Cái kia mánh Lôi Hải làm Lôi Hóa Tỉnh Động chỗ cốt lõi, tự nhiên không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Cao giai linh chủng nhất là ngũ phẩm trở lên, thường thường là thiên địa dựng dục mà thành, cái kia mảnh Lôi Hải liền là này loại đất kỳ dị, bên trong không chỉ chất chứa đủ loại linh lôi, âm lôi, thần lôi các loại, còn có thể tìm tới không ít lôi thuộc cao giai linh chủng. Tương truyền nhiều năm trước, liên có một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ từ bên trong thu hoạch được một viên lục phẩm linh chủng, bán cho Hải Lâu Thương Hội, một thoáng đối. Được đại lượng trân quý tu hành tài nguyên. Nói đến đây, Lạc Minh còn sót lại một con mắt bên trong toát ra vẻ hâm mộ. Vậy thì thật là phúc duyên thâm hậu a. Lục Huyền hâm mộ nói ra, hân mặc dù cũng có thể theo trùng sáng bên trong thu hoạch được lục phẩm bảo vật, nhưng cũng không trở ngại hân hâm mộ người khác đạt được như... Thế lớn cơ duyên, hai người thốn thức không thôi, hận không thể thay thể tên kia trúc cơ viên mãn tán tu, trải nghiệm một thanh bị thiên đại phúc duyên đập trúng cảm giác. Đúng rồi, Lạc đạo hữu, ngươi tại Thiên Tình Động ở lại nhiều năm, có thế hay không nghe nói đến nguyên từ linh sơn, linh khoáng loại hình tin tức? Nguyên từ bảo vật. Lục đạo hữu đây là muốn, để ta nghĩ rèn đúc ra một thanh cao giai phi kiếm, làm phòng thân bảo vật, đáng tiếc còn thiếu một khối nguyên từ linh khoáng, tìm rất lâu vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lục Huyền thuận miệng bịa chuyện nói, hắn đương nhiên sẽ không thăng thần nói ra chính mình là vì bôi dưỡng lục phẩm nguyên từ linh mộc. Thì ra là thể, bất quá, nguyên từ loại bảo vật tại tu hành giới cực kỳ hiếm thấy, nắm giữ cơ bản tại những cái kia đại tông môn, thế lực lớn bên trong, Lục đạo hữu có khả năng quan tâm một. Thoáng Hải Lâu Thương Hội hãng năm đấu giá hội, nơi đồ có lẽ khả năng đạt được nguyên từ tương quan bảo vật, hoặc là tin tức. Độc nhãn trung niên chậm rãi nói ra, đa tạ đạo hữu. Lục Huyền nhẹ gật đầu, đứng dậy ôm quyền. Thời điểm không còn sớm, tại hạ liền không ở thêm, cáo từ. Thứ cho không tiễn xa được. Lục đạo hữu, lần sau nếu là có cơ hội, cùng đi thăm dò một chút Lôi Hải chỗ sâu. Lạc Minh đem Lục Huyền đưa đến bên ngoài động phủ, nói ra. Nhất định nhất định. Lục Huyền thuận miệng qua loa một câu, trở lại trong động phủ. Chiếu cái kia Lạc Minh nói. Trong Lôi Hải hắn là có không ít đồ tốt, có lẽ còn có thể tìm tới lôi thuộc cao giai linh chủng. Đáng tiếc không có tuyệt đối nằm bất tại tiến vào bên trong sau có thể toàn thân trở ra. Hắn ngồi ở trong sân, nhìn phía dưới khỏe mạnh trưởng thành rất nhiều linh thực, âm thầm nghĩ tới mặc dù trong tay có không ít ngũ phẩm thậm chí lục phẩm bảo vật, có thể vào Lôi Hải chỗ sâu tu sĩ, khẳng định không thiếu kết đan chân nhân tồn tại, hần không có có thể để. Phải thường ra tới đi một chút lúc Huyền lấy ra hai cái địa hoàng tảo. Cho hai cái xong đầu tí dư riêng phần mình cho ăn một viên. Ừ. Hắn đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng, nuôi nấng địa hoàng tảo về sau, nếm đến địa hoàng tảo bên kia đầu một bộ hài lòng bộ dáng, một bên khác thì trông mong nhìn Lục Huyền, khóe miệng bài tiết ra màu vàng nhạt. Dịch nhờn. Quên có hai cái đầu. Lục Huyền lắc đầu cười cười, lại lấy ra hai cái địa hoàng tảo, đút cho lúc trước không có nếm đến hai phía đầu. Trước hết nhất ăn địa hoàng tảo bên kia đầu nhìn bên cạnh đang thưởng thức linh quả chính mình, xoay đầu lại đông dạng trong mông nhìn Lục Huyền, Lục Huyền nâng trán thở dài, chỉ hận chính mình một bát nước không có giữ thăng bằng, hẳn là cùng một thời gian, đồng dạng lớn nhỏ linh quả nuôi nấng hai phía đầu mớ. Linh quả đã không có, tranh thủ thời gian hồi trở lại động di. Hắn hướng phía hai đầu song đầu tí dư khoát tay áo, song đầu tí dư lúc này mới bất đắc dĩ chui vào linh nhưỡng bên trong, trước khi đi. Móng vuốt không quên cọ bên trên một thanh mậu linh nhưỡng, 10 viên địa hoàng tảo, đảo mắt cũng chỉ còn lại có 5 mai, Lục Huyền đưa chúng nó cất kỹ, tạm thời giữ lại, động phủ làm ruộng thời gian chảy qua đặc biệt nhanh, đảo mắt lại là nửa tháng đi qua, trong thời gian này Lục Huyền một mực lưu trong động phủ, không có ra ngoài, một lòng nhào vào bồi dưỡng. Linh thực lên, tại Lôi Hỏa Tính Động không thế so Thiên Kiếm Tông quen biết sư huynh sư đệ không ít, tình cờ sẽ còn nhỏ tụ một thoáng, Lôi Hỏa Tính Động bên trong. Cũng chỉ nhận biết rải rác mấy người, cũng đều là sơ giao, giữa lẫn nhau có khoảng cách nhất định, cho nên một mực là một thân một mình. Bất quá, Lục Huyền lại sớm đã thích ứng này loại đơn giản mà phong phú làm ruộng sinh hoạt. Chỉ cần có thể thu hoạch trùng sáng, vậy thì có lấy vô tận niềm vui thú. Trong linh điền rất nhiều lĩnh thực lại có một nhóm mới thành thục tầng nguyên thảo khu vực, 30 gốc đến từ đan điện, 3 cây đến từ lúc trước Tư Nông Điện kiếm ấn đối lấy, trong đó, có vài gốc đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền cẩn thận xem mỗi một gốc tầng nguyên thảo, tuyến định trong đó sắp thành thục hơn 10 gốc, dùng thanh mộc nguyên khí đem hắn thúc hắn hiện tại dần dần dưỡng thành một cái liên rút trùng sáng ban thưởng thói quen, phẩm giai thấp một chút linh thực trùng sáng, một lần. Rút ra 10 cái thậm chí 100 cái, trải. Nghiệm một thoáng ban thưởng không ngừng cảm giác, ngoại trừ 10 cây dùng tới ngưng chủng bên ngoài, còn lại 23 gốc toàn bộ thành thục, Lục Huyền cẩn thận đem cỏ dại này thường thường không có gì lạ linh thực theo. Linh nhưỡng bên trong khai quật ra, thu nhập trong hộp ngọc, linh điền mặt ngoài lặng yên hiển hiện 23 màu trắng trùng sáng, hơi hơi lấp lánh, hòa lẫn, Lục Huyền thân ảnh như lưu quang lướt qua, trong chốc lát nhẹ nhàng đụng vào chỗ có trùng sáng mặt ngoài. Trùng sáng cùng nhau im ảng n tung, hóa thành từng đầu quang hà, trần vào trong cơ thể hẳn, từng đạo suy nghĩ cưỡi ngựa xem đèn lóc lên thu hoạch tạm phẩm tầng nguyên thảo một gốc, thu hoạch được tam phẩm trúc cơ đan một viên. Thu hoạch tam phẩm tầng nguyên thảo một gốc, thu hoạch được tam phẩm bảo vật nạp linh thảo châu. Từng kiện ban thưởng hoặc là dùng vật thật xuất hiện tại Lục Huyền trước người, hoặc là dùng tin tức phương thức tràn vào trong thức hải của hắn. Trong lúc nhất thời, trước người bảo quang bắn ra bốn phía, trong đầu tụ tập vô số tri thức. Tự hồ tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong, lặp lại vô số lần luyện đan trải qua, đối với luyện chế trúc cơ đan nhớ kỹ trong lòng, có thấu triệt hơn rõ ràng lĩnh ngộ kiến giải. Năm cái trúc cơ đan phương kinh nghiệm bao, tại nguyên bản tiểu thành cấp bậc luyện đan trình độ bên trên tiến thêm một bước. Đoán chừng lại hấp thu mấy cái liền có đại. Thành trình độ. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm cảm khái nói. Ngoài ra, trùng sáng bên trong còn mở ra 10 viên tam phẩm trúc cơ đan, 8 khỏa tam phẩm nạp linh thảo châu, cứ việc tại ly dương cảnh bên trong chảy ra trúc cơ đan so thiên kiếm tông lúc nhiều hơn một chút, nhưng vô luận là ở đâu bên trong, trúc cơ đan đều không phải là bình. Thường tam phẩm đan dược, giá trị trân quý. Lúc trước tiến vào Trích Tình Lâu Hải Lâu Thương Hội phân hội lúc, hẳn thừa cơ biết một chút trúc cơ đan tình huống, giá cả xa cao hơn như bình thường tam phẩm đan dược. 8 khỏa nạp linh thảo châu, cũng tính thật là tốt bổ sung. Nạp linh thảo châu có thể dùng tới nuôi dưỡng thảo khôi lỗi, lại có thể bổ sung thanh mộc nguyên khí, thời khắc mẫu chốt có thể thúc sinh trưởng hậu giai đoạn linh thực, vô. Cùng thực dụng kể trước đó cách khai thiên kiếm tông đi tới Hắc Tỉnh Thành lúc, Lục Huyền liền dùng nó thúc nhiều gốc linh thực, đạt được khống tước minh vương kiếm, cửu thủ long đồ. Này chút trân quý bảo vật. Còn lại 10 cây tàn nguyên thảo liền dùng tới ngưng chúng. Lúc trước tại Tư Nông Điện đối lấy tầng nguyên thảo linh chủng lúc, tông môn vì để tránh cho có đệ tử tự tiện luyện chế trúc cơ đan, đối tàn nguyên thảo linh chúng có lấy. Hạn chế số lượng, Lục Huyền chỉ đối được 3 không nghĩ tới phát sinh kịch biến, đan điện ủy thác hẳn gieo trồng 30 gốc liền trở về đến dưới tay hắn, bởi vậy trong thời gian ngân có thế được đến đại lượng tàn. Nguyên thảo linh chủng. Mướn này lôi hỏa tỉnh động lúc bỏ ra thân hơn phân nửa linh thạch, chỉ còn lại có rất nhiều không tốt thực hiện báo vật, về sau cũng là có thể dùng trúc cơ đan, địch trần đan. Chờ đế tích lũy linh thạch. Có đan phương kinh nghiệm bao này một tồn tại, hơn một tháng nhảy vọt rất nhiều luyện đan sư trải qua, đạt được bọn hãng cuối cùng cả đời cũng có thể là vô pháp có được. Luyện đan trình độ. Một khi tại một loại nào đó đang dược bên trên đi đến tỉnh thông, cái kia là có thể dựa vào này mưu lợi. Mà Lục Huyền đã tại nhiều loại đan dược bên trên đi đến. Tiểu thành thậm chí cấp bậc tông sư, luyện đan xác suất thành công cao tới đáng sợ, hoàn toàn không cần phải lo lân linh thạch nơi phát ra. Ngoại trừ bình thường linh thực sư bên ngoài, trong lúc bất tê rờ bất giác, ta hoàn thành một cái kiếm đạo thiên tài, đan đạo dạy sư. Lục Huyền nhếch miệng lên, tiếp tục xem trong linh điền rất nhiều linh thực tình huống. Âm phủ khu vực, vừa mở ra huyễn diệt ngũ hành trận, một trận âm phong đập vào mặt. Tại trong trận pháp gào thét không thôi, Lục Huyền sợ âm khí tiêu tán ra ngoài ảnh hưởng mặt khác linh điền khu vực linh thực, một mực dùng trận pháp đem này mảnh linh điền phong tỏa, tiến vào trận pháp bên trong, một khỏa đỏ nhạt lớn viên thịt lớn sôi nối di vào Lục Huyền trước, trên thân hơi mỏng da thịt giống như là tảo biến bày lên đến, lộ ra bên trong từng. Trương chặt chẽ miệng nhỏ, Lục Huyền vội vàng theo thao trùng nang bên trong lấy ra lớn nhất khối cất giữ tốt yêu thú thịt, ném cho Nhục Linh Thần. Chương 578 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thượng cổ dược viên. Phịch một tiếng nhẹ vang lên. Ròng rã lớn nhất khối yêu thú thịt trên không trung vỡ vì một chùm sương máu, bay vào nhục linh thần trong miệng, Lục Huyền trấn an một chút đầu này ở vào ấu sinh kỳ tai cấp tà túy, thần tâm ngưng tụ tại nó trên thân thế, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, lúc này mới yên tâm đi xem. Còn lại linh thực đi vào linh điền chỗ sâu, đột nhiên, bên cạnh chân truyền đến một hồi dị động, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bàn tay ánh màu đỏ ngòm đang không ngừng cọ lấy hắn ống. Quần hắn linh lực phun trào, trong cơ thể hơi cuồn cuộn huyết khí lập tức bình phục lại, này cực kỳ khát máu tứ phẩm huyết linh trưởng sâm, vừa mới bởi vì nhục linh thần phẩm giai áp chế, không dám tới gần Lục Huyền, bây giờ chờ nhục linh thần rời đi, lập tức nghe Lục Huyền huyết khí áp sát tới, Lục Huyền theo trong túi trữ vật lấy ra. Tỉnh huyết trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ bình giao long tỉnh huyết, ngã vào bàn tay ánh màu đỏ ngòm bên trên, nhìn bàn tay bên trên vết rạn không ngừng nhúc nhích, đem lúc trước tại Thiên Long Hồ bên trong cho những giao long đó đám nhóc con làm kiểm tra lúc, rút ra máu huyết còn có bên trên ngàn bình, dùng không hết, căn bản dùng không hết. Thiếu dĩ huyết nhiệt hoa cái này hấp huyết nhà giàu về sau, Lục Huyền có loại trên thân yêu thú tỉnh huyết càng dùng càng nhiều hoang đường cảm giác. Thần tâm ngưng tụ tại bàn tay ánh màu đỏ ngòm bên trên, phát hiện phía dưới hơi mờ thanh tiến độ sắp kéo căng hẳn hiện tại đối với trùng sáng ban thưởng cũng không bức thiết, cũng liên mặc cho linh thực tự nhiên thành thục. Tiết kiệm một chút thanh một nguyên khí. Âm phủ trong khu vực, tam phẩm thiên cầu thủ đồng dạng tiến vào thành thục giai đoạn, tứ phẩm huyết linh trưởng sâm gieo trồng đến sớm hơn một chút, tăng thêm cho tới nay giao long tỉnh huyết bao no, trưởng thành điều kiện càng tốt hơn, cho nên mặc dù cao hơn thiên cầu thủ một phẩm giai, nhưng đoán chừng cả hai thành thục thời gian sẽ không kèm là bao nhiêu, 10 tầm gốc thiên cầu thủ, liền thành một khối, loáng thoáng có một loại trận thế cảm giác, Lục Huyền còn ngoài ý muốn chú ý tới, mỗi gốc thiên cầu thủ phía dưới thanh tiến hoàn toàn tương tự. Đoán chừng cùng lĩnh thực đặc tính có quan hệ. Hắn theo thao trùng nang bên trong lấy ra đại lượng yêu thú máu thịt, âm hồn oán niệm, thật tốt bồi dưỡng tốt rất nhiều tả dị linh thực rồi cao gia linh thực bên trong, trước mắt chưa đi đến bồi dưỡng điều kiện còn có ngũ phẩm sát nguyên quả, lực phẩm nguyên từ linh mộc, cùng với lão khi phải đi nghĩ biện pháp sưu tập chúng nó cần thiết ngạc nhiên dị vật, nhanh chóng bồi dưỡng, mau sớm thu hoạch trùng sáng. Trong lòng của hãng âm thầm nghĩ tới, trở lại trong sân, đang định tiếp tục ủ chế linh tương linh lỗ lúc Lục Huyền phát giác được bên ngoài động phủ có một tấm bùa bay tới, linh thức khẽ động, đem cái kia đạo đưa tin phù lục dâng tới. Đưa vào một tia linh lực, bên trong truyền đến một thanh âm quen thuộc, chính là tên kia độc nhãn trung niên Lạc Minh, Lục đạo hữu, rất lâu chưa liên hệ, hết thảy mạnh khỏe. Ta cùng mấy tên tán tu đạo hữu dự định gần đây đi tới lôi hải chỗ sâu, thăm dò một cái ấn nấp bí cảnh, tục truyền. Tu theo ở bên trong lấy được quá cao gia linh chủng. Không biết Lục đạo hữu có thể có hứng thú cùng nhau thăm gì đó, từng là một chỗ thượng cố tu sĩ dược viên, từng có tán ghi trừ ta ra, còn có trước đó thấy qua lôi chính đạo hữu, ngoài ra còn có hai người, lẫn nhau ở giữa vẫn tính tin được, đạo hữu nếu là có ý, có thể cho tại hạ biết một tiếng. Lôi hải chỗ sâu, thượng cố tu sĩ dược viên. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng có mấy phần ý động. Nếu là Lạc Minh nói là thật, vậy cái này loại bí cảnh bên trong, tồn tại cao giai thần dị linh chúng khả năng xác thực không nhỏ, đối với linh thực sư hắn tới nói, có lực hấp dẫn thật lớn, hắn tiến vào lôi hỏa tỉnh động không đến một năm, cùng cái kia độc nhân trung niên chỉ có vài lần gặp mặt, đối với hắn tín nhiệm trình độ có hạn, chỉ được cho là khuynh hướng hữu hảo. Cho dù là đồng tông trước mặt, cũng sẽ có giết người đoạt bảo loại chuyện này phát sinh, cho nên điểm này không có ý nghĩa tín nhiệm có chút ít còn hơn không, bất quá, người mang rất nhiều ngũ phẩm thậm chí lục phẩm bảo vật, thân thế cường hãn, không sợ thân hồn. Vô luận là công, phòng, trốn hắn đều xa mạnh hơn xa bình thường. Trúc cơ tu sĩ, cho nên, Lục Huyền đối với mình có 10 phần lòng tin. Theo Lạc Minh nói, chỗ kia thượng cố dược viên vị trí ấn nấp, vừa vặn có khả năng mượn nhờ kinh nghiệm của bọn hắn tìm tới. Lục Huyền trong lòng đã có quyết định. Lần trước cùng Lạ Lâm tu sĩ thăm dò bí cảnh còn muốn ngược dòng tìm hiếu tới khi nào? Hắn thần sắc toát ra một tì hồi ức, tự hồ vẫn là luyện khí giai đoạn. Bị Lâm Dương Phường Thị Vương gia nửa là mời, nửa là bức bách tiến vào Phường Thị phụ cận chỗ kia bí cảnh ở trong. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, này nên là ta lần thứ nhất chủ động cùng Lạ Lãm tu sĩ đi thăm dò bí cảnh. Lần thứ nhất tiến vào bí cảnh tiểu manh tân, không biết có gì cần chú ý. Lục Huyền nhếch miệng lên, hướng đưa tin phù lục bên trong đánh vào một đạo lời nói, hướng Lạc Minh biểu thị cảm kích, cùng với chính mình nguyện ý cùng nhau thăm dò lôi. Hải bí cảnh, đảo mắt 3 ngày đi qua. Lục Huyền cố ý mang lên Đạp Vân Linh Miêu cùng yêu quỷ đảng, một cái có khả năng phát hiện tà túy, một cái có thế cảm giác linh chủng đến mức động phủ, có ngũ phẩm huyễn diệt ngũ hành trận, còn có chướng khống tiên đảng thảo khôi lỗi, cùng với mặt khác linh thú, tính an toàn còn có thế đạt được bảm, hẳn có khả năng yên tâm rời đi một quãng thời gian. Một lát sau, hắn tới đến Lạc Minh Động phủ chỗ, y ha ha, Lục đạo hữu đúng hẹn mà tới, chúng ta phải đến cơ duyên khả năng lại tăng lên không ít. Lạc Minh cởi mở cười, theo trong động phủ bay ra, nghênh đón Lục Huyền sau lưng hắn, ngoài ra còn có ba người, một người là gặp qua một lần trúc cơ viên mãn Lôi Chính, hai người khác, một tên cao lớn trầm ổn thanh niên, trúc cơ hậu kỳ tu vi, một tên tóc trắng lão ấu, trúc cơ viên mãn tu vi. Ta đến đem cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút, Lôi Chính Lôi đạo hữu, các ngươi sớm đã gặp qua. Lôi Chính hướng Lục Huyền nhẹ gật đầu. Vương Ngạn Chung đạo hữu, tu luyện có Lôi Đình luyện thể chỉ thuật, thân thế cường hãn, không sợ tứ phẩm pháp khí. Độc nhân trung niên chỉ tên kia cao lớn thanh niên cao lớn thân thể thỉnh thoảng có lôi mang tuôn ra, ánh mắt sắc bén, mọc ra dựng thăng đồng tử, quét qua lúc đế. Cho người ta có loại nhẹ nhàng đầy ý yên song lăng đạo hữu, chúng ta trong mấy người tu vi cao nhất, trúc cơ viên mãn, khoảng cách cảnh giới kết đan chỉ có cách nhau một đường, trên người có rất nhiều bảo. Vật tiếp tục hướng Lục Huyền giới thiệu tên kia tóc trắng lão ấu chống một cây quải trượng đầu rồng, khẽ mỉm cười, hướng Lục Huyền nhẹ gật đầu, Lục Huyền Lục đạo hữu, thực lực mạnh mẽ, tại linh thực một đạo bên trên có lấy không phải tầm thường tạo nghệ. Độc nhãn trung niên hướng tóc trắng lão ấu cùng cao lớn thanh niên giới thiệu Lục Huyền nói y linh thực sư. Tên là Vương Ngạn Chung thanh niên lên tiếng hỏi. Không sai, ngày thường thích nhất loại chút hoa hoa thảo thảo. Lục Huyền mỉm cười nói. Lạc đạo hữu, chỗ kia thượng cố dược viên cực kỳ hung hiếm, ngươi làm sao nắm một tên trúc cơ hậu kỳ linh thực sư hô đi qua. Đầu tiên nói trước, nếu là có cái gì gây trở ngại địa phương, lấy được bảo vật hắn muốn giảm bớt một thành. Thanh niên cao mày, trên nét mặt có mấy phần không vui nói ra. Vương đạo hữu nói gì vậy, chỉ dựa vào thân phận của linh thực sư liền phủ định người khác, không khỏi quá mức thực tế. Lạc Minh nghe vậy, lạnh lùng nói ra, Lục Huyền là hắn chủ trương mời tới, không nghĩ tới gặp mặt sau lại bị đồng hành tu sĩ trực tiếp phủ định, không khác ở trước mặt đánh mặt. Của hắn thì hiện thực liền là linh thực sư có rất ít thực lực xuất chúng người, bồi dưỡng linh thực cần rất dài chu kỳ, gieo trồng số lượng nhiều, đâu còn có thời gian đi tu hành, rèn luyện thuật pháp kỹ nghệ. Thanh niên mặt không thay đổi nói ra, khi đi hoặc không được, vẫn là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Chương 579 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Người lương thiện. Tố ý một bên yên lặng không nói Lôi Chính tiến lên một bước, thần sắc không giận tự uy. Như là đã ước định đi thăm dò Lôi Hải thượng cổ dược viên, hiện tại tranh này chút đã không có ý nghĩa. Còn không có xuất phát, giữa lần nhau liền lòng sinh hiềm khích, vậy còn không bằng một mình hành động. Hắn ngữ khí một chầu, tiếp tục nói, khi chỗ kia ấn nấp bí cảnh tục truyền vì thượng cổ được viên, mời thân là linh thực sư Lục đạo hữu hết sức có cần phải, phân biệt linh thực tìm kiếm các loại linh dược, hắn đều là không thế thiếu người. Cho nên, còn có vấn đề gì? Lôi đạo hữu nói có lý, là ta lỗ mãng, không nên hoài nghĩ Lục đạo hữu tại trong chúng ta tác dụng ệ thân hình cao lớn Vương Ngạn Chung nghe vậy, cũng là gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận chính mình không phải, trận này Tiếu Phong Ba rất nhanh trừ khử trong vô hình. Lục Huyền một mực ánh mắt ôn hòa, thần sắc tự nhiên, tự hồ hoàn toàn không có để ý Vương Ngạn Chung nghĩ vấn. Đến mức mấy người cảm thấy hãng đây là tự tin, hoặc là lùi bước nhận sợ, vậy liền không có quan hệ gì với hãng. Năm người riêng phần mình ngự sử phi kiếm, tìm kiếm được thiên tình động tại Lôi Hải rì xây dựng lối đi, bằng vào trong tay lôi hỏa lệnh, tiến vào trên lôi hải trong lôi hải, bốn phía đều là lôi mang, mật độ nếu so với phía ngoài lớn không biết gấp bao nhiêu lần, xuất phát từ cẩn thận, năm người dồn dập hạ xuống, bước nhanh hành tẩu tại. Mở ra tới lối đi một lát sau, Lục Huyền phát hiện cách đó không xa đầu kia ngồi xổm ở lối đi một bên lôi hống thú. Lục đạo hữu, không cần để ý, con yêu thú kia không sẽ chủ động công kích chúng ta, nhưng cũng không cần thiết dĩ chăn nuôi nó. Khẩu vị của nó đã bị đi ngang qua rất nhiều tu sĩ nuôi điều, bình thường phẩm cấp thấp yêu thú thịt còn chứa mát. Độc nhãn trung niên lên tiếng đề nghị. Nhìn nó cái kia bộ đáng khéo léo, nghĩ đến nuôi dưỡng trong động phủ vài đầu linh thú. Liên không nhịn được nghĩ cho ăn ít đỡ. Lục Huyền đem mấy cái liệt diễm quả, băng la quả ném qua, đầu kia to lớn lôi hống thú nhìn qua tròn vo, động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, hóa thành một đạo trắng bạc lưu quang, trong nháy mắt mấy cái linh quả ngậm lấy. A, à, còn mang ra một cái đồng loại. Lục Huyền đang muốn ly khai lúc, chú ý tới đâu này lôi hống thú sau sườn còn có một đầu hình thế đối lập nhỏ hơn yêu thú. Con yêu thú kia thân hình nhìn qua trôi chảy rất nhiều, ánh chớp tuôn ra, ánh mắt sắc bén, cùng nó tiền bối so sánh, trên nét mặt có mấy phần cảnh giác. Ha, dùng lão mang mới. Lục Huyền buồn cười, đồng dạng ném đi qua mấy cái linh quả, chờ đầu kia nhỏ lôi hống thú nuốt vào linh quả về sau, hắn theo bản năng đem thần tâm ngưng tụ tại hắn trên thân thế. Một đạo suy nghĩ theo trong đầu hiển hiện. Dị chủng lôi hống thú, tứ phẩm yêu thú, có thượng cổ dị thú lôi hủy bộ phận huyết mạch, tiềm lực to lớn, am hiểu đủ loại lôi hệ thuật pháp, tỉnh thông lôi độn. Dị chủng lôi hống thú, nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước đầu kia béo lôi hống thú trong cơ thể chỉ có lôi hủy một tỷ huyết mạch, cực kỳ mỏng manh, mà đầu này dị chủng lôi hống thú huyết mạch trong người tăng lên tới bộ phận. Không biết là dị biến thức tỉnh, vâng là nói lôi hải chỗ sâu có một đầu thượng cổ dị thú lôi hủy đang không ngừng gieo hạt. Võ luận là như thế nào, đều mang ý nghĩa mới xuất hiện đầu này lôi hống thú không phải tầm thường. Lục Huyền bước chân thả chậm, linh lực nâng một viên mê tiên đào đưa đến nhỏ lôi hống thú trước mặt. Lôi hống thú ngửi ngửi mê tiên đào, trong mắt lộ ra một cổ vẻ mê say, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cắn một cái xuống, no đủ nhiều chất lỏng, tươi non mùi thơm ngát, nhẹ nhàng rung rấy cảm giác truyền khắp toàn thân mỗi một chỗ, tựa hồ tại hướng thụ cực hạn vui thích. Lôi hải hoang vắng, linh thực hiếm thấy. Đầu này lôi hồng thú chỗ nào nếm qua mê tiên đào bực này linh quả, trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt bên trong có mấy phần hữu hảo chỉ ý. Giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khác. Lục Huyền thấy trước mắt quen thuộc một màn, nhớ tới đã từng theo Ấu Sinh Kỳ nuôi nấng Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên cùng với Huyền Thiên Loan Điểu, khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười. Lục đạo hữu vậy mà cam lòng cho này con yêu thú một viên tam phẩm linh quả. Lạc Minh chú ý tới một màn này, hơi kinh ngạc nói. Đầu kia lôi hống thú một mực thủ tại lối đi, hướng quá khứ tu sĩ đòi hỏi yêu thú thịt, ngay từ đâu còn cảm thấy mới lạ, thời gian dài, để ý tới nó tu sĩ liền ít đi rất nhiều. Giống Lục đạo hữu như vậy dùng tam phẩm linh quả nuôi nấng, kia liền càng là phượng mao lân giác giống như. Ta xem đầu kia mới tới lôi hống thú thật sự là quá gầy, nhất thời mềm lòng, liền muốn cho ăn nó một viên tốt một chút linh quả. Ngược lại ta là một tên linh thực sư, trong tay cái khác không nhiều, linh quả vẫn là đủ, Lục Huyền cười giải thích nói. Lục đạo hữu thật sự là lương thiện, y ha ha, đạo hữu quá khen. Lục Huyền mị mị cười, năm người tiếp tục thâm nhập sâu, cản đi lôi hải chỗ sâu, mấy người thân bị đích lôi mang càng thêm nồng đậm táo bạo, nếu không phải có lôi hỏa lệnh xua tan, sợ rằng sẽ. Lâm vào tầng tầng lôi đình bên trong, bên tai vang lên trận trận lôi minh, có lôi hải tự nhiên sinh thành. Cũng có lôi thú gầm rú thanh âm. Không sai biệt lắm chính là chỗ này. Trên đường đi, năm người không có dụng tới nguy hiểm gì tình huống, chỉ có vài đầu không có mất lôi thú mong muốn đánh lén, bị năm người trong khoảnh khắc diệt sát. Nửa ngày sau, Lục Huyền đám người đi tới một mặt lôi đình thác nước trước mặt võ số lôi đình chiếu nghiêng xuống, phản phất thiên kiếp buông xuống, linh thức thăm dò vào trong đó, phản phất muốn bị đê ánh vì bột miệng, không thế không lui về tới. Này lôi đình thác nước thật sự là quá rộng. Tại dạng này thế công dưới, lôi hỏa lệnh khẳng định chống đỡ không được bao lâu, chẳng lẽ muốn bằng vào thân thế, pháp khí mạnh. Mẹ chống đỡ đi qua. Vương Ngạn Chung nhướng mày, hắn mặc dù thân thế cường hãn, có thế cũng không có lòng tin tuyệt đối hoàn hảo không chút tốn hại xuyên qua này mảnh lôi đình thác nước. Có biện pháp nào hay không dĩ vòng qua? Không được, cửa vào ngay tại mặt sau này, địa phương khác căn bản không có cách nào tiến vào, bốn phía có cứng rắn vô cùng núi đá. Còn có cấm chế cường đại. Độc Nhãn Trung Niên to giọng nói ra, đến mức tiến vào phương thức, lại tới đây, tự nhiên là có ứng đối chỉ pháp. Viên đạo hữu, tiếp xuống liền nhờ ngươi. Hắn quay đầu nhìn về tên kia tóc trắng lão ấu. Viên Song Lăng khẽ gật đầu, trong tay quải trượng đầu rồng tầng tầng gõ đất, linh quang lóc lên, long đầu bên trong bay ra 5 tấm lôi võng không ngừng biến hóa, giống như là hình thành từng kiện rất nhỏ lôi đình bệnh mà thành quần. Áo quần áo lơ lửng ở tầng trời thấp, nhẹ như không có vật gì, từng tia từng sợi đích lôi mang bốn phía nhảy vọt, lại lần nữa trở lại quần áo ở trong. Các vị đạo hữu, cái này lôi sợi áo bả. Tránh cho dị chủng khí tức dẫn tê thân có cực mạnh lôi đình kháng tính, có thể tại lôi đình oanh kích hạ chống đỡ rất lâu, đồng thời, còn có thể che giấu trong cơ thể linh khí. Hình nối giận. Bất quá, chỉ có thế kiên trì một quãng thời gian, qua đi sẽ dần đơn tiêu tán. Tóc trắng lão ẩu nhẹ nói ra, Lục Huyền thấy lôi chính đám người bắt đầu hành động, học theo, gỡ xuống tung bay ở trước người hắn một kiện lôi đình quần áo, linh lực khẽ động, quần áo vừa đúng đem. Thân hình hẳn bao trùm ở kẻ thông qua này mảnh lôi đình thác nước, liền tiến vào chỗ kia thượng cố dược viên bên ngoài, bên trong bổn phía đều là cẩm chế, còn có gì đó quái lạ yêu thú tập kích, còn mời. Vài vị đạo hữu lưu ý nhiều. Lạc Minh không trí kỹ trải qua từng tiếng vào vẫn là theo nơi nào đó được đến dược viên tin tức, hướng Lục Huyền đám người dặn dò, Lục Huyền mấy người cùng nhau gật đầu, khoác lên lôi sợi áo, tiến vào lôi đình thác nước bên trong. Chương 580 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dị biến lôi ẩn đằng. Vừa mới bước vào lôi đình thác nước bên trong, Lục Huyền phát giác trong tay lôi hỏa lệnh mãnh liệt mà hiện lên lôi đình dị hỏa, nỗ lực đem lên không chiếu nghiêng xuống. Sấm sét lực lượng xua tan nhưng rất nhanh, lệnh bài bên trên lôi đình dị hỏa giống như trong gió nến tàn, kịch liệt lay động, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ đập tắt bộ dáng. Lục Huyền thấy thế, linh lực vội vàng đưa vào khoác lên người lôi hơi mỏng lôi sợi trên áo toát ra rất nhiều rất nhỏ lôi đình đầu sợi linh hoạt bơi lội, giống như là từng đâu tiểu xà, sấm sét lực lượng đánh xuống lúc, liền bị lôi sợi trên áo. Lôi điện tiếu xà hoặc là hấp thu, hoặc là triệt tiêu, quy lực một tháng giảm đi hơn phân nửa, lôi hỏa lệnh tiếp nhận áp lực kia liền càng nhỏ. Năm người bốc lên cuồng bạo lôi đình, chậm rãi đi về phía trước. Phía trước nhất độc nhân trung niên thỉnh thoảng dừng bước lại, tự hồ tại phán đoán tiến lên con đường, bởi vì bên cạnh bốn người tu vi đều không tầm thường. Ba tên trúc cơ viên mãn, một tên trúc cơ hậu kỳ, Lục Huyền không có đem linh thức đều nhô ra, duy trì lấy một cái bình. Thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ linh thức trình độ bất quá, thanh phù vũ y, không thổ linh khôi trận địa sẵn sàng đón quân địch, vì thời có thế ngăn cản đem chỗ tối đánh lén như thế. Qua nhỏ nửa canh giờ sau, năm người cuối cùng xuyên qua thật dày lôi đình thác nước. Cuối cùng là ra tới, đợi ở mảnh này lôi đình thác nước bên trong, không dám có chút lười biếng, tóc trắng lão ấu cảm khái nói, trên thân mọi người lôi sợi áo dồn dập khôi phục lại bình tĩnh, từng đầu lôi điện tiểu xà hóa thành từng sợi đầu sợi, chui vào lôi sợi áo khe hở bên trong. Các vị không muốn thư giãn, tiến vào thượng cố dược viên về sau, đối mặt là ở khắp mọi nơi cấm chế cường đại. Lạc Minh lên tiếng nhắc nhở, vừa dứt lời, năm người trước mặt hiển hiện từng đóa bông tuyết hình dáng lôi văn, che khuất bầu trời, nhìn như mỹ lệ vô song, lại có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Trong năm người, ta, lôi đạo hữu, viên đạo hữu, tại trận pháp nhất đạo bên trên đều có không tâm thường tạo nghệ, liền từ ta ba người tới phá khi lục đạo hữu, vương đạo hữu, các ngươi thủ hộ tại chúng ta bên cạnh, tránh cho có yêu thú qua đến tập kích, đến trễ phá trận thời cơ. Độc nhãn trung niên thần sắc nghiêm nghị nói ra, theo ta được biết, dược viên khu vực bên ngoài có một loại cố quái yêu mãng ấn hiện, những cái kia yêu mang ấn nấp năng lực cực cường, linh thức khó mà phát giác, hành tung. Quỷ bí, nhanh như tỉa chớp, am hiểu đánh lén, y. Nhất kích không trúng, liền trốn đi thật xa, núp trong bóng tối tùy thời mà động. Mặc dù thực lực không phải rất mạnh, lại cực kỳ khó đây dưa, để cho người ta khó lòng phòng bị, nghe đạo hữu yên tâm, an tâm phá cấm chính là, ta cùng vương đạo hữu định sẽ không để cho những cái kia yêu mạng ảnh hưởng đến các ngươi. Lục Huyền trịnh trọng nói ra, một bên Vương Ngạn Chung trọng trọng gật đầu phụ hòa. Lạc Minh ba người thi triển thủ đoạn, hết sức chăm chú, lực chú ý toàn thả ở trước mắt cấm chế cường đại lên, Lục Huyền hai người thì một trái một phải riêng phần mình lựa chọn một cái phương vị, linh thức không ngừng quét qua. Lục đạo hữu, như là không thế một mình đối phó, có thể gọi ta qua đến giúp đỡ. Vương Ngạn Chung mặt không thay đổi nói ra, hắn tại bắt đầu xuất phát tiến vào chỗ này thượng cổ dược viên lúc, đối với Lục Huyền nửa đường gia nhập có chút bất mãn. Nhưng là một tên tần tu, tu hành đến hôm nay cảnh giới, nên có nặng nhẹ vẫn hiểu, dù có đủ kiểu không tình nguyện, tiến vào dược viên về sau, giữa lẫn nhau liền là đồng bạn, lúc này lại lẫn nhau công kích sẽ chỉ trăm hại mà không một lợi. Được, Vương đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ giữ vững, không cho ba tên đạo hữu chịu ngoại vật quấy nhiều. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Tay hẳn cầm phong lôi kiếm, linh thức kéo dài, hai mắt xuất hiện một tầng mịt mờ linh quang. Tại phá vọng đồng thuật tăng thêm dưới, đây trời lôi đình giống như là bị bôi lên đi, hiến lộ ra bản nguyên nhất linh lực ba động. Đột nhiên, hắn linh thức cảm giác được phía trước một hồi dị dạng, linh lực tập trung tại hai mắt, chỉ thấy ngoài 10 trượng hơn, một đạo trong suốt linh lực uốn lượn khúc chiết. Cực tốc hướng về bên này kéo tới, ý tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền đến Lục Huyền trước mặt, e đến được tốt. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, trong tay phong lôi kiếm hồ quang điện nhảy vọt, một đạo thâm đen gió lốc, xen lần sấm sét lực lượng, hướng về kéo tới yêu thú bao phủ mà đi. TT, đầu kia yêu mãng hoàn toàn không có dự liệu được Lục Huyền sớm đã phát hiện tung tích của nó, thậm chí liền hành động quỷ tích đều đã bị Lục Huyền dự phán ra tới, cùng. Phong lôi kiếm đụng thẳng, bị đau, một đầu thô to trong suốt yêu mãng hiến lộ thân hình, yêu mãng trên thân thế xuất hiện từng đạo dài nhỏ vết tê, hương, không ngừng có trắng bạc huyết dịch theo vết. Thương bên trong chảy ra, yêu mãng đau hừ một tiếng, thân hình một lần nữa biến mất tại vô tận lôi mang bên trong, qua trong giây lát liền ở phía xa biến mất không thấy gì nữa. Lục đạo hữu tốt kiếm thuật. Một bên khác Vương Ngạn Chung tại phát hiện yêu mãng hiện thân tập kích về sau, đang muốn đi qua viện trợ Lục Huyền, không nghĩ tới Lục Huyền vênh vẹn vừa đối mặt, liền đem yêu mãng đánh lui. Này đại đại năm ngoài sự dự liệu của hắn, không nghĩ tới Lục Huyền nhìn qua tu vi, nhưng lại có như thế tình xảo kiếm đạo bản lĩnh, trong chớp mắt, bắt lấy cái kia chớp mắt là qua cơ hội, nhất kiếm liền trọng thương cái kia quỷ bí yêu mãng. Vương đạo hữu quá khen. Lục Huyền xa xa chắp tay, nhìn cao lớn thanh niên sau lưng, mí mắt giật một cái, hắn linh thức vượt xa bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lại tu luyện phá vọng đồng thuật, bách đồng quỷ một bên trên hái tà dị đồng tử giống như là đồ ăn vặt, thỉnh thoảng ăn được một viên, này liền khiến cho thị lực của hắn tăng cường đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Nd.ronz hai mắt giang có một đạo trường xà linh lực ba động, hướng về Vương Ngạn Chung vị trí cực tốc đánh tới, có thế là cao lớn thanh niên lại không hề có cảm giác, mắt thấy liền đã đi tới phía sau hắn. Cẩn thận! Lục Huyền lên tiếng nhắc nhớ. Vương Ngạn Chung biết Lục Huyền sẽ không nói nhảm, toàn thân lôi đình bê ảo đờ ộng, cơ bắp bành trướng, cực tốc quay người, to lớn quả đấm cuốn theo lấy cương mảnh lôi đình. Quanh hướng phía sau, một đầu trong suốt yêu mãng cùng hãng nấm đấm chính diện đối đầu, còn không có cần lên, liền bị năm đấm mang theo cương phong thối đến liên tiếp lui về phía sau. Đa tạ Lục đạo hữu nhắc nhở. Cao lớn thanh niên quay người hướng Lục Huyền cảm kích nói, yêu mãng mãi cho đến hắn phụ cận, hắn đều không có phát giác ra được, không nghĩ tới, lại là đứng được càng xa Lục Huyền trước tiên lên tiếng nhắc nhở, trong lòng của hắn kích sau khí, đối với Lục Huyền thực lực cũng có một cái toàn mới quen, tối thiểu tại linh thức bên trên, hắn liền lạc hậu đối phương không biết bao nhiêu. Lục Huyền mỉm cười đáp lại, nhìn phía trước như có điều suy nghĩ. Lại ngăn trở mấy lần yêu mãng tập kích vẻ sau, hắn cuối cùng phát hiện một chỗ dị thường. Này yêu mãng tự hồ có huyền cơ khác, tại hắn đồng thuật cùng linh thức song trọng tác dụng dưới, yêu mãng hành tung hiển lộ không bỏ sót. Hắn chú ý tới yêu mãng mặc dù tốc độ cực nhanh, hành tung quỷ bí, xuất hiện cùng tan biến phương hướng lại cơ bản tại một cái khu vực bên trong. Theo lý thuyết, như thường yêu thú không có loại hành vi này hình thức, là nhận cái gì hạn chế, vẫn là cái gì khác nhân tố. Lục Huyền suy nghĩ bay lên, đột nhiên, linh cơ khẽ động, lại một lần nữa ngăn trở yêu mãng tập kích lúc, đầu ngón tay bắn ra một luồng thanh một nguyên khí, thần tâm ngưng. Tự tại yêu mãng trong suốt trên thân thể. Dị biến lôi ấn đăng, tứ phẩm linh thực dị biến mà thành, có cực mạnh tính công kích, cây có khả năng ấn vào lôi mang bên trong, khó mà phát giác, hành tung quỷ bí, tốc độ cực nhanh, không tại bình thường tứ phẩm yêu thú phía dưới. Nguyên lai không phải yêu thú nào, là dị biến linh thực. Lục Huyền trong lòng bừng tỉnh hiểu ra.